Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4831 Nguyên Quang Tộc Hợp Kích Trận Pháp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Nguyên Quang Tộc Cửu Công Tử, đối Lục Minh hận ý cực sâu, thời khắc muốn giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu ở Diệt Thiên Quân trụ sở, Lục Minh không chỉ có ngỗ nghịch hắn, cuối cùng còn đánh bại hắn, bị một cái thần chủ bát trọng người đánh bại, vẫn phải làm lấy hắn thủ hạ, đối với uy tín của hắn, là đả kích thật lớn. Cho nên, hắn thời khắc nghĩ đến đánh giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở vũ trụ phế khư thời điểm, vì đại cục suy nghĩ, hắn một mực ẩn nhẫn, không có động thủ. Lúc đầu nghĩ đến tiến vào Tử Tiêu Động Thiên về sau, lại đánh giết Lục Minh, đáng tiếc tiến vào Tử Tiêu Động Thiên về sau, vẫn không có gặp được Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này nghe được Lục Minh tin tức, hắn tâm lý sát ý, hoàn toàn bị kích phát. Cửu công tử dừng bước lạnh lùng mở miệng, nói, Lục Minh ở nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cho ngươi biết về sau, ngươi muốn thả chúng ta đi. Tuyệt Diệt Thiên Quân hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người không có tư cách cùng ta nói điều kiện, nói, bằng không thì chết. Cửu công tử phi thường bá đạo, căn bản không để ý tới Tuyệt Diệt Thiên Quân điều kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đáp ứng ta điều kiện, đừng mơ tưởng ta nói. Tuyệt Diệt Thiên Quân nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại muốn dùng cái này uy hiếp ta thực sự là hồn nhiên, giết. Cửu công tử phi thường quyết đoán, trực tiếp phất tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, bên người hắn cao thủ, lần thứ hai dậm chân mà ra chấn động hư không, chùm sáng tóc bay múa, khí tức bức nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận a, Tuyệt Diệt Thiên Quân tâm lý gầm thét, biết rõ muốn nhẹ nhõm đuổi Nguyên Quang tộc người, là không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh tung tích, hắn khẳng định phải nói ra được. Nói ra Lục Minh tung tích Nguyên Quang tộc nhiều người hồi lâu nhịn không được phái người tiến đến truy sát Lục Minh, như thế cũng có thể cho bọn hắn giảm bớt áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ở một cái khác phương vị, dọc theo đầu này khe hở một mực hướng về phía trước liền có thể tìm tới hắn. Tuyệt Diệt Thiên Quân giống to chỉ hướng một cái phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu công tử ánh mắt lóe lên, Tuyệt Diệt Thiên Quân tâm tư, hắn sao lại không biết, nhưng là, hắn càng thêm khẩn cấp muốn giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi, đem bọn hắn ngăn lại, những người khác theo ta đi. Gocchuyenaudio.com. Cửu công tử phân phối nhân thủ, đem 5 vị có thể so với tối cường cao thủ cấp bậc thiên quân, còn có nguyên quang tộc mặt khác hơn 100 vị cao thủ lưu lại, muốn bọn họ trước cuốn lấy thiên nhân tộc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hắn tự mình xuất lĩnh những người còn lại, hướng về Lục Minh vị trí đánh tới. Hắn không muốn trì hoãn, sợ thời gian lâu dài, bị Lục Minh chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, cửu công tử mang theo hơn 90 cái nguyên quang tộc đánh tới Lục Minh vị trí phương vị, tốc độ cực nhanh, không lâu sau đó, bọn họ liền gần sát Lục Minh bọn họ vị trí phương vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn lực phá vây, chờ cửu công tử dẫn người đi về sau, Tuyệt Diệt Thiên Quân giống to, dẫn người phá vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái cơ hội khó được, Nguyên Quang tộc chỉ còn lại có 5 vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, mà bọn họ khoảng chừng 6 vị, là đột phá cơ hội tốt. Bằng không thì chờ cửu công tử trở về, bọn họ sẽ không đi được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cho dù Nguyên Quang tộc chỉ còn lại có hơn 100 người cũng là không dễ dàng phá vòng vây. Nguyên quang tộc chùm sáng tóc bay múa, hai bên đan vào một chỗ, giống như thiên la địa võng, đem một vùng chu vi hư không đều phong tỏa ngụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, tuyệt diệt thiên quân, bách chiến thiên quân, còn có hai vị lâu năm tối cường thiên quân, hai vị nguyên thủy thần linh khôi lỗi liên thủ, giống như một thanh đao nhọn, hướng về phía một cái phương vị phát động mãnh liệt trùng kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáu vị tối cường thiên quân liên thủ, uy lực phi thường khủng bố, vị trí đó trùm sáng tóc không ngừng bạo tạc. Cuối cùng, nguyên quang tộc năm vị, vương hạ chiến sứ, liên thủ ngăn cản, y nguyên vẫn là liên tục bại lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngang cấp chiến lực năm vị đối sáu vị tự nhiên ăn thiệt thòi. Bảy trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, nguyên quang tộc một vị, vương hạ chiến sứ, hạ lệnh. Bá bá bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức có bảy vị nguyên quang tộc cao thủ thân hình chớp động. Bọn họ trên người, đồng thời hiện ra một kiện huỳnh quang lòe lòe khôi giáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôi giáp phía trên, phủ đầy phù văn, những cái này phù văn lấp lánh, huyền diệu khí tức tràn ngập đem bảy vị nguyên quang tộc cao thủ khí tức hội tụ vào một chỗ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảy vị nguyên quang tộc cao thủ trên người, đều cường đại lực lượng lan tràn ra, đan vào một chỗ tạo thành một cái cự nhân. Trong bảy người, trong đó năm người phân biệt là tứ chi cùng đầu lâu, mặt khác hai căn vì thân người, lấy năng lượng tạo thành một tôn cự nhân, khí tức mấy vị khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, góc truyện audio.com. Vị này cự nhân cầm trong tay chiến kiếm, một kiếm chém ra, hướng về tuyệt diệt thiên quân đám người chém đi cùng tuyệt diệt thiên quân đối oanh một chiêu, kết quả hai phương đều hướng về phía sau liền lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cân sức ngang tài, hợp kích trận pháp, thần chủ cảnh hợp kích trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân khiếp sợ giống to. Bên trong thiên nhân tộc mặc dù không có thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp nhưng hắn nghe vẫn là nghe nói qua cho nên liếc mắt liền nhận ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đây cũng là thần chủ cảnh hợp kích trận pháp, bảy cái nguyên quang tộc trên người khôi giáp chính là hợp kích trận pháp vật dẫn. Bảy cái này nguyên quang tộc bên trong có bốn người vì thần chủ đỉnh phong tu vi, ba người khác chỉ là thần chủ cửu trọng tu vi, nhưng là bảy người bảy trận về sau chiến lực hoàn toàn có thể so với một tôn tối cường thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là hợp kích trận pháp chỗ lợi hại. Nếu là không có hợp kích trận pháp, bốn vị thông thường thần chủ đỉnh phong, ba vị thần chủ cửu trọng, cho dù nguyên quang tộc thiên phú cường đại, chiến lực đồng cấp vượt qua thiên nhân tộc nhưng là bảy người này liên thủ cũng còn kém rất rất xa một vị tối cường thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói khó nghe chút, căn bản đối tối cường thiên quân không tạo được tổn thương gì, sẽ bị dễ dàng đánh tan. Nhưng là một khi bố trí xuống hợp kích trận pháp liền có thể so với một tôn tối cường thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, sự tình vẫn chưa xong. Mặt khác có bảy vị nguyên quang tộc cũng tương tự thân hình lấp lóe, trên người hiện ra cùng lúc trước cái kia bảy vị một dạng khôi giáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại có bảy vị nguyên quang tộc bày ra hợp kích trận pháp, năm người vì tứ chi cùng đầu lâu, hai người vì thân người, ngưng tụ ra một tôn cự nhân. Một bộ này hợp kích trận pháp hiển nhiên cùng trước đó bảy người kia, giống như đúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, bên trong nguyên quang tộc chờ một chút tử nhiều hơn hai vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Đỉnh cấp chiến lực đã vượt qua thiên nhân tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách rõ ràng nguyên quang tộc chiến lực không bằng thiên nhân tộc cửu công tử vẫn là để những người này cuốn lấy thiên nhân tộc nguyên nhân liền ở đây. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục vang lên ầm ầm, thiên nhân tộc người đánh tình thế bị cản lại, khó có thể lao ra. Đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân giống to, sắc mặt hết sức khó coi. Vũ trụ, vẫn không có xuất hiện thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp cho nên hắn vừa bắt đầu, liền không để ý đến khả năng này, không nghĩ tới cấm địa sinh linh bên trong, lại có thể biết có thần chủ cảnh hợp kích trận pháp, để bọn hắn hoàn toàn lâm vào thụ động. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như vậy, bọn họ không thể phá vây, chờ Nguyên Quang tộc những người khác trở về, bọn họ đều phải chết. Bảo, để Nguyên Thủy Thần Linh cho ta tự bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Tuyệt Diệt Thiên Quân gầm nhẹ, đương nhiên là lấy truyền âm phương thức cho Bách Chiến Thiên Quân còn có mặt khác Thiên Quân truyền âm. Để Nguyên Thủy Thần Linh khôi lỗi tự bảo, đây chính là tương đối tối cường Thiên Quân khôi lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Chiến Thiên Quân trừng mắt, vì luyện chế thành loại này khôi lỗi, thiên nhân tộc không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, dạng này tự bảo thực sự thật là đáng tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải do dự thời điểm, nếu không tự bảo, chúng ta đều phải chết. Tuyệt Diệt Thiên Quân nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.